thực vật luôn là muốn thành tinh, quyển 1 chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Khê cảm thấy gần đây hình như y có bệnh, dạo này y phát hiện chính mình đặc biệt thích nhìn lén Lạc Miêu Miêu, thậm chí còn nhìn đến phát ngốc, nhìn đến thất thần mà những động tác đụng chạm như thường ngày với Lạc Miêu Miêu cũng làm tim y đập rất nhanh, hô hấp còn có chút khó khăn, đây rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lạc Khê nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được, đành lên Baidu dò hỏi. Sau đó bị một đám võng hữu, bạn trên mạng, một mảng 23.333, cười, chế nhạo, trong một loạt chế nhạo đó, hắn nhìn thấy một từ trọng điểm, đó chính là yêu. Lạc Khê yêu nhi tử chính mình nuôi lớn, phải làm sao, online chờ, đặc biệt gấp. Lạc Miêu Miêu nhìn lén lịch sử tìm kiếm của Lạc Khê nhịn cười, tạo một nick nặc danh trả lời. Đừng khóc, các ngươi đâu phải thân sinh, sợ gì chứ. Cách chương.